Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287: Bí mật. Ba ba về sau, trước khi ngủ, Hoàng Hồng Nhi bị buộc lấy viết ra ma giáo bí truyền Liễm Tức Thuật khẩu quyết. Nàng cảm thấy rất không thoải mái, truyền miệng chẳng lẽ không được, nhất định phải đặt bút làm chứng, còn không phải để mặc vào y phục. Viết xong, Hoàng Hồng Nhi đưa cho Lâm Ninh, tức giận nói, cho ngươi, đại lão gia. Lâm Ninh thản nhiên tiếp nhận, mắt nhìn về sau, tự nhiên nhìn không hiểu lắm, tuy nhiên không quan hệ, nhắm mắt lại, phẩm vị, sơ qua, lại mở mắt ra, khen, quả nhiên xảo diệu chi cực, ma giáo yêu nhân đến cùng là ma giáo yêu nhân. Tại giấu kín một đạo làm được tình trạng này, khó trách ngàn năm khó diệt. Hoàng Hồng Nhi tức chết đi được. Chu Môi nói, ngươi ít đến, ta liền không tin ngươi nhìn một chút liền có thể nhìn ra kết quả đến. Công pháp này bên trong kỳ thật tham khảo rất nhiều Thổ Phiên Mật Tông, còn có Ba Tư Bái Hòa Giáo bí truyền, là cha ta năm đó đắc ý nhất võ công. Tự mình dạy ta 3 năm mới toán học toàn, vừa học xong liền dùng đến, mới nhìn đến Hoàng Giác giết cha ta. Tiểu thư, Quân Nhi bồi tiếp cùng một chỗ rơi lệ. Lâm Ninh thấy Hoàng Hồng Nhi nghĩ cùng chuyện cũ vành mắt đỏ, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói chính sự đâu, tại sao lại nâng lên lúc trước, ngươi đem nhạc phụ ta võ công thổi lợi hại như vậy. Ta nhìn cũng bình thường. Nghe nói lời ấy, Hoàng Hồng Nhi không lo được khổ sở, nhe răng tại Lâm Ninh đầu vai cắn miệng, lại duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho thêm thêm. Lâm Ninh lông tơ lóe sáng, trịnh trọng cảnh cáo nói, cắn liền hào hào cắn, đừng thừa cơ chiếm tiện nghi. Phi, Hoàng Hồng Nhi gắt về sau, nói, ngươi nói ít khoác lác, ngươi thật có thể xem hiểu mới là lạ. Nàng không phải không biết nàng vị này đại quan nhân quang huy sự tích, nhưng tại nàng nghĩ đến, lại kỳ tài ngút trời người, đối hoàn toàn khác hẳn với trung nguyên thể hệ võ công, cũng không có khả năng nhìn một chút liền học được. Lâm Ninh hắc hắc âm thanh, cũng không nói nhiều, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mà Hoàng Hồng Nhi u mắt lại một lần trợn lên, miệng nhỏ cũng mở ra, o, hình, nhìn xem rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng tại nàng cảm giác bên trong cũng đã biến mất Lâm Ninh. Cả người như trong gió lộn xộn, làm sao có thể, coi như hắn thật có thể xem hiểu bộ này võ công, nhưng như thế nào sẽ một cái chớp mắt liền luyện đến loại tình trạng này. Nàng tự nhiên không biết, người nào đó là cái lớn treo bức, đồng thời đem chém giết ma giáo tả hữu nhị sứ điểm công đức toàn bộ điểm tại bộ này Liễm Tức Thuật. Bên trên, nhất cử đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nếu không lấy tư chất của hắn, không ai chỉ điểm chỉ dựa vào mình luyện, không có mười mấy năm mài nước công phu, tuyệt đối không thể luyện đến một bước này. Lâm Ninh chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi vẫn như cũ một bộ trấn kinh giống như gặp quỷ bộ dáng. Đắc ý cười ha ha nói, có phải là rất lợi hại? Hoàng Hồng Nhi không thể nào hiểu được nhìn xem Lâm Ninh. Ẩn ẩn e ngại, Lâm Ninh ôn thanh nói, không nên suy nghĩ nhiều, nói cho ngươi một cái chỉ có ta cùng ngũ nương mới biết được bí mật. Cái gì bí mật? Hoàng Hồng Nhi có chút run âm thanh hỏi. Lâm Ninh mắt nhìn Quân Nhi, Quân Nhi đang cảm giác muốn tránh né, Lâm Ninh lại lắc đầu, ra hiệu vô sự, hai tay của hắn gối lên sau đầu, ha ha cười nói, ai cũng cảm thấy ta một tên sơn tặc, thế mà làm lên đại thiện nhân, bỏ nhà bại nghiệp đi cứu lưu dân, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Về sau làm ra chút thành tích, những âm thanh này mới tiêu tán đi. Nhưng khi đó, áp lực của ta thật rất lớn, cũng chính là bởi vì Thanh Vân Trại là Lâm gia gia nghiệp, ngũ nương là vợ ta, cho nên mới tùy theo ta làm ẩu. Nhưng kỳ thật chân thực nguyên nhân không phải là bởi vì ta nhân đức thiên hạ, mà chính là bởi vì ta phát hiện làm người tốt chuyện tốt có thể để cho tâm tư ta linh thấu, mặc kệ học y hay là học võ, cứu được càng nhiều người, học liền càng nhanh. Người biết Hốt Trà Nhĩ đối ta dùng di hồn thuật, kết quả ngược lại bị ta học tát mãn điện tuyệt học a. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hoàng Hồng Nhi cùng Quân Nhi chủ tớ hai người nghe vậy, quả thực như nghe thiên phương dạ đàm, thế gian này lại có bực này chuyện lạ. Lâm Ninh nhíu nhíu mày nhọn, nói, các người đừng không tin, ngẫm lại Khương Thái Hư này tên khốn kiếp, đi theo phu tử đọc sách 10 năm, về sau kết nối đột phá, đi thẳng đến cao phẩm tông sư, không thể so ta khó nhiều. Hoàng Hồng Nhi trệ lạc hậu, lắc đầu nói, Khương Thái Hư cũng không phải một đêm đốn ngộ, trở thành cao phẩm tông sư. Hắn đọc sách những năm kia, phu tử liền không ngừng dùng thánh nhân chân khí ôn nhuận hắn gần cốt thể chất, khiến cho hắn còn chưa tập võ, liền đã bách mạch cụ thông. Sau đó hắn dùng thời gian 5 năm, dùng 10 năm đi theo phu tử tích lũy nội tình, mới thành tựu trung phẩm tông sư. Về sau là bởi vì Tắc Hạ học cung trưởng lão phục sát Bắc Thương Hãn Vương, học sinh bị các ngươi giam về sau, mới đích thân đến Thanh Vân trại đòi người, kết quả bị ngươi này hai lời nói cho khuấy động thành cao phẩm tông sư. Lâm Ninh nhíu nhíu mày nhọn hỏi, như thế vẫn chưa đủ ly kỳ? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có chút áo não nói, thượng thiên sao mà bất công, bực này tuyệt thế thiên tư, tất cả đều rơi vào đàn ông các ngươi trên thân. Khương Thái Hư như thế, Tề Yến như thế, không nghĩ tới Lang Quân ngươi càng là như vậy. Lâm Ninh cười ha ha nói, vậy thì có cái gì dùng, ta bực này thiên tư còn không phải muốn bị ngươi cưỡi trên thân thể diêu a diêu a giao. Đại tỷ, xem ở ta như thế thiên tư phân thượng, nếu không đêm nay liền đến này kết thúc a. Nếu là quang chính ngươi cũng liền thôi, ngươi còn nhất định phải một kéo hai, ngươi mệt mỏi để Quân Nhi tiếp tục chà đạp ta, ta rất đáng thương. Nhìn xem vừa thẹn vừa xấu hổ cười ôm thành một đoàn chủ tớ hai người, Lâm Ninh sắc mặt phát quính, trong lòng lại ôn nhu cười một tiếng. Thượng thiên chưa từng thiện đãi cô gái này, mặc kệ nguyên nhân gì, nàng đã thực tình đem cả đời phó thác với hắn, hắn liền muốn thiện đãi nàng. Sau một hồi lâu, ngưng cười chủ tớ hai người, Quân Nhi không dám ngẩng đầu. Hoàng Hồng Nhi lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Lâm Ninh nói, tốt Lang Quân, ngươi muốn học cái này liễm tức thuật làm gì? Chẳng lẽ muốn đi thâu hương thiết ngọc a? Lâm Ninh tức giận nói, đương nhiên là đi du lâm thành dò xét tin tức, không xác minh kho lúa, kho quân giới còn có thai xung cái kia lão quỷ ở đâu, như thế nào hành động? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn xem Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, không được không được, sao có thể cho ngươi đi? Lâm Ninh cười nói, không để ta đi để ai đi? Tần luật xâm nghiêm, bây giờ du lâm thành đã là tường đồng vách sắt, biến thành người khác cho dù là tông sư, bại lộ khả năng cũng cực lớn, một khi bị phát giác, trên cơ bản cũng là thập tử vô sinh, trừ ta ra, những người khác trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể học được liễm tức thuật. Hoàng Hồng Nhi vẫn lắc đầu, nói, sơn trại tuy nhiên hay là tỷ tỷ vì đại đương gia, nhưng ai cũng biết, ngươi là người đáng tin cậy, một khi ngươi bị rơi vào, toàn bộ sơn trại đều muốn xong đời, tỷ tỷ cũng sẽ không cho ngươi đi. Hay là để ta đi, tả hữu ta không có trọng yếu như vậy. Một câu cuối cùng thanh âm chuyển yếu, bao hàm u oán. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha một tiếng, đem Hoàng Hồng Nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi ngày bình thường có phải là vẫn cho là ta không coi trọng ngươi? Đồ ngốc, ngươi là nữ nhân của ta, lại như thế mê luyến thân thể của ta, để ta không đành lòng cự tuyệt ngươi. Ta làm sao có thể cho ngươi đi phó hiểm? Hồng Nhi, ngươi ghi nhớ, ngươi sớm đã không còn là cái kia cô độc một người lưu lạc giang hồ, tìm kiếm báo thù lực lượng ma giáo thánh nữ. Ngươi bây giờ là ta Lâm Ninh nữ nhân yêu mến. Nếu như trên đời này có bất kỳ nguy hiểm sẽ uy hiếp được ngươi, ta nhất định sẽ đứng tại trước người ngươi, túng thịt nát xương tan, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.